Chương 897, hai trận tiễn biệt. Trải qua Lý Trùng Nương dạng này nói chuyện, Chu Phàm cũng là hiểu ra tới, hắn cười nói, như thế liền theo Trùng Nương nói đi làm, Trùng Nương thế nhưng là giúp ta đại ân. Lý Trùng Nương dịu dàng nói, loại sự tình này coi như ta không nói, Chu đại ca rất nhanh cũng có thể hiểu được, Chu đại ca, loại sự tình này nên sớm không nên chậm trễ, QNZ không thích hợp ở chửa cờ mặt nói, nếu là Chu đại ca không ngại, ta có thể để người cho trọng viện trưởng cùng Trương Lý Lao Thái gia truyền tin, nói ngươi bởi vì ngộ đạo xá lợi, có thể muốn cân nhờ ở cờ đại Phật tự. Vậy liền xin nhờ Trùng Nương. Chu Phàm đa tạ một tiếng, dưới tay hắn không có người, Trùng Nương đối loại sự tình này QNZ thấy nhiều, xác thực so với hắn càng thích hợp xử lý. DNZ, giã hồ phái bên kia cũng muốn thông báo một chút, bọn hắn khẳng định cũng đối Chu đại ca cảm thấy hứng thú. Lý Trùng Nương ngẫm lại lại nói, càng nhiều người đối Chu đại ca liền càng có lợi. Cao Tượng huyện bên này giã hồ phái là ai phụ trách? Chu Phàm hỏi. Lý Trùng Nương nói, là Cao Tượng huyện trấn Bắc Sử Thẩm Tĩnh. Chu Phàm có chút kinh ngạc, hắn nghe qua Thẩm Tĩnh, nhưng không rõ ràng Thẩm Tĩnh là giã hồ phái người. Hắn không nghĩ tới Lý Trùng Nương liền việc này cũng biết, nhưng tưởng tượng Lý Trùng Nương dù sao cũng là thế gia xuất thân, trước khi đến khẳng định đối Cao Tượng huyện tình huống có chỗ hiểu. Hắn lại nghĩ tới Lý Cửu Nguyệt, trong lòng thở dài, hắn chỉ hy vọng Dạ Cốc thôn sự tình không nên đem hai cái này quen thuộc người lâm vào trong hiểm cảnh, nhưng lại không phải hắn có thể ngăn cản. Thư viện bởi vì giáp tự ban đại khảo nguyên nhân, thư viện học sinh đều nghỉ, chỉ có số ít người được cho phép lưu tại thư viện bên trong. Mà thân là Cao Tượng thư viện duy nhất cất rượu đại sư Cổ Ngạn tại trong thư viện địa vị siêu nhiên, vừa không cần đi hỗ trợ đại khảo sự tình, càng không cần lo lắng tại đại khảo trong lúc đó bị đuổi ra thư viện. Chỉ cần hắn tại khảo thí trong lúc đó không bốn phía đi loạn liền tốt. Hiện tại Cổ Ngạn ngồi xếp bằng, ngồi đối diện hắn chính là một người mặc thanh sam nam tử, hai người tại chén lớn uống rượu. Bên ngoài có thay hắn cất rượu học sinh tiến đến, đem giáp tự ban đại khảo kết quả nói cho bọn hắn, lại lui ra ngoài. Chu Phàm kia tiểu tử thật làm được. Cổ Ngạn cười ha ha một tiếng nói, tiểu hiến, việc này đã làm cho chúng ta lớn uống 300 chén. Được xưng là tiểu hiến nam tử khỏe miệng giật nhẹ, hắn cầm chén bên trong uống rượu đi xuống nói, lão sư, ngươi gọi ta trở về hoặc hiến quy lai đều được, gọi ta tiểu hiến sẽ bị hiểu lầm. Trước kia ta không phải cũng là gọi như vậy sao? Cậu Ngạn hừ một tiếng no y thế, nhưng là trước kia ta QNZ phản đối. Hiến quy lai bất đắc dĩ nói, phản đối vô hiệu, đến, uống rượu. Cậu Ngạn nâng chén quyên nhủ. Hai người lại uống mấy chén rượu, Cổ Ngạn nói, ngươi thật không định nhìn một chút Chu Phàm sao không thấy. Yến Quy Lai tiếp nhận rượu trình, cho Cổ Ngạn cùng hắn rót rượu, ta này tới là bồi lao sư uống rượu xong liền muốn tiến đến Kinh Đô. Cổ Ngạn tiếp nhận bát rượu trầm mặc một cái nói, không thấy khả năng sau đó không còn có cơ hội gặp mặt. Yến Quy Lai đột nhiên cười nói, lao sư dự định khuyên ta sao? Hoàng Diệp lao đạo là để ta thật tốt khuyên ngươi, nhưng ta không để ý tới hắn. Cổ Ngạn miệng lớn nâng cốc uống hết, hắn khinh thường nói, ta Cổ Ngạn đệ tử muốn làm cái gì liền đi làm, lớn không phải liền là to bằng cái bát sẹo, nếu như tốt đẹp nam nhi sống được quất quất thức ức, còn không bằng chết tính. Yến Quy Lai trên mặt lộ ra một tia lo âu, hắn không nói gì, chỉ là uống rượu. Tiểu Yến, ta hiểu ngươi, ngươi không phải nhát gan người sợ chết, ngươi đang lo lắng liên lụy ta sao? Cổ Ngạn một lời liền nói bên trong Yến Quy Lai suy nghĩ trong lòng. Yến Quy Lai nhẹ nhàng gật đầu nói, trong nhà của ta không có người nào, duy chỉ có còn thừa lại lão sư cùng ta quan hệ không tệ. Cổ Ngạn cười ha ha, nếu như ta lão gia hỏa này cờ ơn lờ đệ tử làm việc lo lắng, cái kia thật là sống uổng phí. Yến Quy Lai, ta cứ như vậy vô dụng sao? Những người kia dám nhằm vào ta sao? Cổ Ngạn nói đến đây, sắc mặt chìm xuống quát lớn, đừng nói thư viện, coi như ta thoát ly thư viện, tu vi tính không cái gì, nhưng tự nhận vẫn là có mấy cái bằng hữu. Ngươi muốn đến thì đến. Như thế lề mề chậm chạp, ta còn không có giả dặn cờ ơn ở người chiếu cố. Yến Quy Lai không nói gì thêm, mà là đối Cổ Ngạn dập đầu ba cái nói, lần này đi không biết năm nào mới có thể gặp lại, mong rằng lao sư bảo trọng thân thể. Cổ Ngạn sảng khoái cười nói, đến uống rượu, nguyện cuối cùng cũng có ngày về gặp lại lúc. Đây là thoải mái lâm ly tiễn biệt rượu. Tại Yến Quy Lai sớm đã dỡ xuống An Đông Sử trước Thiên Lương Thành đồng dạng có một trận tiễn biệt. Muốn rời khỏi người là Viên Huệ, tiễn hắn ra khỏi cửa thành chính là Áo Công Công. Hai người tại Nghi Loan Ti có nhiều tranh chấp, áo công công bình thường mắng Viên Huệ là con lư ai cho cờ, mà Viên Huệ cu nở dê ghét bỏ áo công công quá ngu. Nhưng hôm nay đưa Viên Huệ rời đi lại là áo công công. Viên Huệ trong mắt có chút cảm khái, mắt thấy sắc trời âm u xuống, hắn nói, đa tạ áo công công đưa tiễn, cái này mời trở về đi. Yến Quy Lai mới đi bao lâu, ngươi hòa thượng này cũng muốn từ đi Nghi Loan Ti chức vị rời đi, đây là vì cái gì áo công công thở dài hỏi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút tịch mịch, không khí có chút thanh lãnh, tựa hồ cu nở dê tại vi ly biệt mà xấu não. Viên Huệ ăn mặc đơn bạc tăng y dì, hắn quay đầu nhìn một chút chờ thật lâu Thiên Lương Thành, nhớ tới tại tòa thành này chết đi hòa thượng kia, hắn chậm rãi nói, không có gì, chỉ là rời tự quá lâu, hơi nhớ nhung chùa miếu, nhất là trong miếu cây kim ngân, cũng không biết là mới mọc ra chưa vậy đến nơi khác người xa quê sao có thể không nhớ nhà hòa thượng cũng sẽ tưởng niệm chính mình chùa miếu. Muốn miếu, có thể đi trở về nhìn xem, sau đó lại trở về. Làm gì từ bỏ sĩ đồ của mình đâu áo công công bất đắc dĩ nói, hắn cảm thấy Viên Huệ nghi ca cờ hở rất kỳ quái. Nhưng cái này cuối cùng vẫn là quá phiền phức, vừa đến một lần, cũng không biết muốn chỉ hoãn bao nhiêu Nghi Loan Ti sự tình, còn không bằng từ một thân nhẹ nhõm trở về. Viên Huệ cười nói, thế nhưng là trời đều đen. Áo công công nhìn xem cái kia đã tối xuống trời cao mày nói, không tất yếu gấp gáp như vậy, hoàn toàn có thể ở một đêm lại đi. Người xa quê lòng chỉ muốn về, hòa thượng cũng thế. Viên Huệ no ý áo công công không khỏi nhớ tới kính cung, nhớ tới trong cung chăn nuôi. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có chút lý giải Viên Huệ tâm tình, chắp tay nói, bảo trọng. Bảo trọng. Viên Huệ hiền lành cười cười, lưng đeo cái bao quay người rời đi. Áo công công nhìn xem Viên Huệ thân ảnh biến mất trong bóng đêm, hắn mới quay người hướng cửa thành đi đến. Cửa thành trấn giữ đội tuần tra nhao nhao hướng áo công công hành lễ chào hỏi, bọn họ cũng đều biết vị này áo công công tâm nhãn nhỏ khí lượng nhỏ, nếu là hơi không cẩn thận đắc tội hắn, vậy thì trở lấy làm khó dễ đi. Áo công công bảo trì uy nghiêm chỉ là khẽ gật đầu, liền thông qua cửa thành tiến vào Thiên Lương Thành. Cho đến rời xa cửa thành, áo công công khỏe miệng hơi vện, hắn nhịn không được cười lên, chờ rất lâu rốt cục đợi đến hôm nay à. Kỳ quái ta làm sao có loại muốn ca hát cảm giác áo công công cười tự nói. Bất quá hắn coi như muốn ca hát, cũng không có cái gì chuyện kỳ quái. Yến Quy Lai cái này kình địch rốt cục bị ta bước đi Viên Huệ thấy thời cơ bất ổn, cu nở dê rời đi quay về Đại Phật tự. Ha ha ha, ta áo công công vẫn là cười đến cuối cùng.